Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 710. Sụp đổ Siêu Vi, là ngươi, Siêu Vi cảm giác gì cường đại, nàng quay đầu lại nhìn một chút, sau đó trừng to mắt. Ngươi sao có thể tới nơi này? Nghi hoặc sau đó Siêu Vi trên mặt xuất hiện vô cùng vô tận lửa giận. Ngươi đến vừa vặn. Xương Hàn Chi Hoa lĩnh vực, làm sắc lĩnh vực kỹ năng trong nháy mắt mở ra. Sau đó Siêu Vi hướng thẳng đến cung binh xông lại, nàng liền xương lạnh vầng sáng đều không mở. Trực tiếp cũng là mạnh nhất lĩnh vực kỹ năng, nữ nhân điên, cung binh nhíu nhíu mày. Hai người bọn họ ở giữa cừu hận không có người có thể nói tới rõ ràng. Nhưng là hiện tại xác định đã coi như là tử địch. Nhìn lấy cái kia đáng sợ Xương Hàn Chi Hoa lĩnh vực. Cung binh lựa chọn lui lại. Bây giờ không phải là sân thi đấu. Hắn cũng không cách nào lại mở ra cuồng thần khen thưởng. Cận chiến có lẽ có thể đánh giết đối phương. Nhưng là cái kia Xương Hàn Chi Hoa lĩnh vực hạn chế hắn phát ra. Thậm chí sẽ bị phản sát. Cung binh quả quyết lựa chọn lui lại. Hắn đang đợi thời gian. Chạy. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Siêu Vi cả giận nói. Ngươi thắng ta. Vì sao phải trốn chạy? Siêu Vi biết cái kia trong sân đấu cung binh sau cùng kỹ năng trong nháy mắt cường hãn nhiều như. Vậy khẳng định không phải phổ thông kỹ năng. Dạng này kỹ năng không có khả năng mấy ngày sau thì lập tức có thể sử dụng. Cho nên hiện tại nàng ăn chắc cung binh. Thiểm thước. Siêu Vi giết ý đã quyết. Một cái pháp sư vậy mà lại cận thân công kích một cái chiến sĩ. Đáng sợ như vậy đấu pháp trực tiếp tới gần cung binh. Sau đó Xương Hàn Chi Hoa lĩnh vực trực tiếp đánh ra thương tổn. 413.849. Vô chi, Siêu Vi sững sờ, mấy ngày ngắn ngủi thời điểm nàng lĩnh vực vậy mà chỉ có thể đánh ra trước kia 1/3 cũng. Chưa tới thương tổn. Nàng không biết cung binh trên thân phát sinh cái gì, nhưng là cái tổn thương này giá trị xác thực thấp quá nhiều. Mộ quang, cung binh trực tiếp lui lại rời đi Siêu Vi lĩnh vực, sau đó sinh mệnh khôi phục nhảy một cái trực tiếp đầy máu. Hắn nhìn lấy Siêu Vi thanh âm băng lãnh, ngươi như là muốn chết, ta không ngại đem ngươi quần cộc đều tuôn ra đến, nếu như không là Siêu Vi chủ động xuất thủ. Cung binh quả quyết cũng sẽ không công kích nàng. Hắn cùng Siêu Vi ở giữa vốn là cũng không có có thâm cừu đại hận gì. Nếu như không là nữ nhân này chết đầu óc đồng dạng cao ngạo phách lối. Hai người kia căn bản sẽ không phát sinh những thứ này ma sát. Mặc dù là cung binh đoạt quái trước đây mà lại để Siêu Vi tổn thất nặng nề. Nhưng là Siêu Vi phản ứng thật là quá mức mãnh liệt. Người thuộc tính lại tăng lên. Siêu Vi hướng về cung binh tiếp tục ép sát đi qua. Vậy ngươi còn chạy cái gì? Dắt chó mà thôi. Cung binh quay người thoát đi. Không muốn cùng chó điên phân cao thấp. Cực hàn quang tuyến. Thiên xương hàn khí. Siêu Vi vung tay ở giữa kỹ năng bắn liên thanh đồng dạng đánh ra. Nàng cả giận nói. Ngươi đang sợ ta sao? Ngươi cái này nhu nhược ra hỏa. Không phải. Chỉ là hy vọng ngươi thiện lương. Lúc này đợi đến hệ thống nhắc nhở về sau. Cung binh xoay người. Tại màu xanh lam xương hàn chi hoa lĩnh vực bao trùm hắn trước đó. Tay phải hắn nhất chỉ Siêu Vi. Tận thế. Không có loại kia đặc thù kỹ năng ngươi có thể miểu sát ta. Siêu Vi phất tay giá lạnh thủ hộ hộ thuẫn mở ra. Nàng không tin không có loại kia đặc thù kỹ năng tăng lên thuộc tính tình huống dưới cung binh có. Thể miểu sát nàng, nếu không cung binh trốn cái gì. Song khi tận thế kỹ có thể buông xuống thời điểm, một loại điềm xấu cảm giác truyền đến. Đáng tiếc đã trễ, 8.316.739. Mộ sắc chi nhận, Siêu Vi thân thể hóa thành một đạo bạch quang ngã xuống. A, cung binh bị nơi xa mấy đạo quang mang hấp dẫn, ám nghỉ Siêu Vi trên thân tuôn ra đồ vật, bước nhanh di động đi qua về sau, Cung binh tiện tay đem những vật này nhặt lên. Ngoạn tào, khi thấy nhặt lên đồ vật về sau, cung binh trong nháy mắt chấn kinh. Bởi vì Siêu Vi trực tiếp tuôn ra một kiện truyền kỳ cấp 120 giới chỉ cùng một kiện sử thi cấp. Đầu khôi, thiên địa chạm lam chi tâm. Băng tuyết đầu khôi vị trí. Đầu khôi trang bị đẳng cấp 120 phẩm cấp. Sử thi phòng ngự vật lý cộng 20.000 phòng ngự ma pháp cộng 18.000 ma pháp công kích lực cộng 10% lượng máu cộng 100.000 lực lượng cộng 100 trí lực cộng 300 thể chất cộng 150 sức chịu đựng cộng 150 băng thuộc tính cường hóa cộng 200 toàn thuộc tính tăng phúc cộng 5% thi pháp tốc độ cộng 20% ma pháp tỷ lệ bạo kích cộng 10% tất cả đá lạnh. Thắt kỹ năng thương hại cộng 15% băng long quyển kỹ năng đẳng cấp cộng 3 băng sơn chi ngạo kỹ năng đẳng cấp. Cộng 3 hàn băng phong bạo kỹ năng đẳng cấp cộng 3 sáo trang hiệu quả chưa phát động không cách nào cường hóa. Không cách nào khảm nạm. Không cách nào rèn đúc, đồ tốt. Cung binh ánh mắt sáng lên. Cái này đầu khôi không thẹn cho sử thi cấp trang bị tên. Mà lại kể từ đó Siêu Vi liền không có sáo trang thuộc tính. Đây là nhất làm cho nàng sụp đổ. Trừ cái này hai trang bị. Siêu Vi còn tuôn ra tốt nhiều tấm bản đồ mảnh vỡ. Cung binh đứng tại chỗ sửa sang lại đến. Chính hắn chỉ có 3 tấm. Siêu Vi trực tiếp tuôn ra 8 cái. Điều này nói rõ trên người đối phương có lẽ tràn đầy loại này địa đồ mảnh vỡ. Cung binh ngồi chồm hổm trên mặt đất liều gom lại. Siêu Vi thân thể đã sớm biến mất trở về thành. Mà vài phút về sau, theo nơi xa truyền đến động tĩnh. Cung binh ngẩng đầu nhìn sang, chỗ đó Siêu Vi xuất hiện lần nữa, trên mặt nàng bởi vì phẫn nộ mà bắt đầu vặn vẹo. Còn cho ta, đem đầu nón trụ còn cho ta. Đầu khôi đã bảo, cung binh đứng dậy nhìn về phía Siêu Vi lạnh nhạt nói, hắn trang bị cũng không muốn. Nghe đến cung binh thanh âm, Siêu Vi vô ý thức lùi lại mấy bước, nàng xác thực sợ. Không chỉ có là bởi vì nàng lĩnh vực kỹ năng chỉ có thể ở cung binh trên thân đánh ra mấy trăm ngàn xấu hổ thương tổn. Mấu chốt là đối phương không mở siêu cấp kỹ năng vậy mà có thể miểu sát nàng. Đây mới là nhất làm cho Siêu Vi vô pháp tiếp nhận. Ngươi hỗn đản này, đồ bỏ đi. Siêu Vi cam tức nhìn cung binh quát. Cướp ta nhiệm vụ trách không nói. Lần này băng tuyết nữ vô cung điện ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Ta đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi? Siêu Vi thanh âm bắt đầu nhu nhược. Nữ nhân này cao ngạo lạnh lùng tại cung binh thực lực trước mặt không đáng một đồng. Đánh không lại còn chạy không thoát một mực bị cung binh, dây dưa, để Siêu Vi hiện tại cơ hồ đến. Điên cấp độ, 9 sao nhiệm vụ bị cướp cái cuối cùng quái vật. Chính mình vị trí đội ngũ bị cung binh đoàn diệt, đấu chiến giải đấu lớn bị phản sát đánh mặt, hiện tại lại tiến một cái siêu cấp đặc thù địa đồ còn bị cung binh theo tới đánh giết nàng. Mà lại sử thi cấp 6 trang rơi một kiện, có thể nói nàng bị cung binh tra tấn đến sụp đổ ở mép. Cảm giác được Siêu Vi thái độ biến hóa sau khi cung binh thở dài, tuy nhiên hết thảy thật là hắn đoạt quái gây nên. Nhưng là Siêu Vi đây cũng là gieo gió gặt bão, đem 11 tấm bản đồ mảnh vỡ thu lên tới về sau. Cung binh không có ý định lại ý hội nữ nhân này. Hắn quay người hướng về một phương hướng khác di động đi qua. Sau mười mấy phút, cung binh một kiếm đem trước mặt băng xương người đá đánh giết. Thế mà trên mặt hắn lại không có vui sướng mà chính là phiền muộn. Cung binh quay đầu nhìn về phía nơi xa Siêu Vi, muốn đánh thì đánh, người theo ta cũng không động thủ là có ý gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.